Chương 2. 726 cán nàng. Các ngươi không nên quên, là ai, hy sinh chính mình bảo trụ các ngươi nhiều người như vậy tính mệnh. Cũng không nên quên, là ai, cho các ngươi kéo dài thời gian, để các ngươi những người này đủ để từ trong thành trốn ra được là thành chủ cùng phu nhân A. Bọn họ mang theo 2.000 ở tử sĩ liều chết cùng thi khôi nhóm chiến đấu anh Dũng, lúc này mới có thể để các ngươi những người này thuận lợi từ trong thành đảo vong đi ra, bảo trụ một cái mạng. Bây giờ, các ngươi những người này thế mà muốn lấy oán trả ơn, đem phủ thành chủ duy nhất trẻ mồ côi, đẩy đi ra chịu chết một phen khí phách âm vang mạnh mẽ, để quanh mình tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau thêm vài lần, một số người trong lòng nháy mắt nổi lên một sợi xấu hổ tình. Chỉ là con gái người ta nói, tiểu công tử hắn còn có 8 canh giờ liền muốn dị biến người khác nói các ngươi liền tin. Lưu Nguyên phẫn nộ lên tiếng, như hôm nay chúng ta trơ mắt nhìn xem tiểu công tử bị người giết chết, vậy chúng ta còn tính là cá nhân sao? Kiểu một nghiêng đầu méo một chút đầu, ánh mắt lạnh duệ rơi vào kia nhị quản sự trên thân, cho dù là sau ngươi bị hắn cắn bị thương, ngươi cũng bị hắn truyền nhiễm, đều không để ý. Lưu Nguyên nắm thật chặt kia tiểu nam hải hai vai, nuốt nước miếng một cái nói, không quan tâm. Tiêu Mục ánh mắt thuận người này mặt, tiếp theo tại hắn toàn thân cao thấp đều đánh giá một phen, ngươi, giống như có chu tờ kỳ quái. Thập cái gì kỳ quái? Ngươi đối với hắn, có ý đồ. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tên quản sự kia. Nhị quản sự Lưu Nguyên toàn thân run một cái, tại ánh mắt như vậy uy áp hạ, cơ hồ hai chân như nhũn ra liền muốn té xuống đất đi. Tiêu Mục quét mắt hắn một chút, nhưng không nói lời nào. Thu hồi trong tay ô liên nỗ, kéo lại mặc liên tay, chúng ta đi. À, vị cô nương này, xin hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi phía trước không phải muốn đi trước cây lúa thành công sự phòng ngự A? Tiểu Mục nhàn nhạt lườm những người kia một chút, tiếp tục đi thôi. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra vài tiếng phàn nàn, chẳng lẽ các ngươi không phải tới giải cứu chúng ta sao? Vì cái gì không đem chúng ta an bài tiến cây lúa thành công sự phòng ngự đun nở dê vở y a? Đúng vậy à? Chúng ta nếu là đi cây lúa thành công sự phòng ngự, khẳng định vào không được nhân ra cửa chính, còn cần kiểm tra chờ đợi một thời gian ngắn, chẳng phải là muốn vài ngày đều ở ngoài thành hóng gió chịu đói. Mặc liên cười như không cười hơi lườm bọn hắn, đây không phải rất bình thường quá trình A, làm theo là được, cu nở dê chậm trễ không được các ngươi bao nhiêu thời gian. Các ngươi hiện tại, không phải hẳn là rất may mắn mình có thể trốn ra được A? Lương Thanh Thanh bật cười một tiếng, ôm cánh tay nhìn về phía mấy cái lải nhải lẩm bẩm trắng hán, một đám đại nam nhân, lải nhải cùng cái đàn bà giống như. Có như vậy cái sức lực, các ngươi nên giết nhiều mấy cái thi khôi. Đừng suốt ngày nghĩ đến muốn người khác vô tư trợ giúp, khiến cho toàn thế giới đều là các ngươi nương, lại không nợ các ngươi cái gì. Buồn cười bọn họ lần này chạy đến tiêu bên trong phòng ngự căn cứ, người người đều mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, thù lao cu nở dê không nhất định có rất nhiều được không? Chúng ta đi. Đám người theo Kiều Mộc Mặc Liên bọn người chính đi về phía trước. Kia bị Lưu Nguyên kéo tiểu Nam Hải, không biết ra tại mục đích gì, lại luôn luôn dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Làm Kiều Mộc từ bên cạnh bọn họ đi qua lúc, cái kia Nam Hải lại nhảy dựng lên, giống như một đầu phát cuồng hổ con, mạnh mẽ đâm tới hướng Kiều Mộc đánh tới, há miệng liền đi cắn cánh tay của nàng. Muốn chết ngươi. Mặc Liên giật nảy mình, không có nghĩ rằng tiểu hài này có mạnh như vậy trả thù tâm lý.